trên đường chắc vất vả lắm. Người kia hút một hơi thuốc, phun ra một làn khói mỏng manh, chỉ dùng chất giọng trầm thấp ừ một tiếng, rồi theo hành lang bước nhanh vào bên trong. Sau đó, ngay lúc thoáng qua người Đồng Nhạn Linh, người kia khẽ buông mắt, ánh mắt tựa như đang nhìn hoa cỏ mọc ven đường. Đảo qua người thầy giáo đang có chút bối rối không biết làm sao. Cũng tại khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi con người sắc bén như chim ưng hút lấy tầm mắt của anh. Nhưng khi ấy, anh lại không thể tưởng tượng được chính mình sẽ ở thời gian ngắn ngủi như thế, giống hệt như con mồi bị người đàn ông băng giá này vây bắt. Một khắc bốn mắt nhìn nhau kia, trong lòng tự như bị nắm giữ. Dù cho lập tức vội vã chuyển dời tầm mắt, cung kính hơi hơi nghiêng người lễ độ cho đến khi người đàn ông kia không để ý đến anh nữa, mà cất bước tránh ra, trong lòng vẫn có cảm giác tim đập thình thịch. Mà loại tình huống này không chỉ đơn giản như vậy liền kết thúc. Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, anh đi đến phòng khách của mình. Ở đó, anh trông thấy Diệp Dị thiếu gia, học sinh của anh và còn có cả Diệp lão gia đang chọc trải đi đến. Diệp lão gia mặc một thân áo gấm màu đen, trên tay chống gậy dài, làm từ gỗ đàn hương. Bước chân có hơi chậm, nhìn qua thân thể của ông cũng không quá cường tráng, nhưng nét mặt vẫn luôn biểu lộ ra vẻ uy nghiêm của chủ nhà. Chậm rãi đi đến trước ghế may ngồi xuống. Ông nhìn về phía thiếu niên đứng cách đó không xa, khẽ vẫy tay. Thiếu niên dung mạo thanh tú, nhanh chóng đi lên trước, đứng ở bên cạnh ông, thấp giọng kêu một tiếng. Cha! Ừ! Ông đáp lời, rồi sau đó nhìn Đồng Nhạn Linh trước mặt. Đây hẳn là thầy Đồng. Vâng, là tôi, Diệp lão gia, chào ngài. Cung kính chào hỏi, khóe môi của anh khẽ khách khí cười nhẹ. Là tổng biên Lý Kính Đình của Nhật Báo Thiên Giang giới thiệu tôi đến giúp thiếu gia học tập. Phải, Kính Đình xem như là bạn vong niên của tôi. Cười khẽ, ông kéo tay con trai vỗ vỗ mu bàn tay gầy gò của cậu. Thằng nhỏ Thiên Diễu này, đầu óc cũng khá lắm, nhưng nó chỉ đam mê mấy cái công thức toán học của người Tây, ngữ văn thì lại có phần đuối sức. Kính Đình, nghe tôi nhắc đến chuyện này, liền báo cậu ta có đàn em rất có thành tựu trong văn học, lúc này mới tìm đến thầy Đồng. Ngài quá khen. Anh cười lúng túng, vội xua tay. Tôi cũng chỉ là học được đôi chút thôi, không dám xưng hai chữ thành tựu. Thầy Đồng cho khiêm tốn, mấy bài viết đăng trên báo của thầy Kính Định cũng đã cho tôi xem qua, câu chữ quả thực vô cùng cứng cáp sắc bén. Ngay cả mấy mẫu chuyện ngắn thiên về cuộc sống thường ngày cũng không vô vị chút nào. Được khích lệ không ngớt như vậy, lại bị đôi mắt nhìn như ôn hòa, kỳ thực có thể nhìn thấu kẻ khác kia đánh giá mình. Đồng Nhạn Linh càng thêm bối rối, nhất thời không có ngôn từ khiêm tốn nào để mà ứng đối. Lúc đây giải vây cho anh là nhị thiếu gia từ nãy đến giờ vẫn luôn ngoan ngoãn không nói một lời, đứng ở bên cạnh Diệp lão gia. Thiếu niên thanh tú lấy lý do muốn trao đổi riêng với thầy Đồng, bằng không cha sẽ mãi lải nhải dông dài. Cậu vội cứu Đồng Nhạn Linh ra khỏi hoàn cảnh xấu hổ. Nhị thiếu gia mang theo Đồng Nhạn Linh đã hơi hơi ướt mồ hôi sau lưng, rời khỏi nhà chính đến phòng sách ở dãy nhà sau. Người hầu bưng trà đến, lại xoay người rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại có hai người, Đồng Nhạn Linh và đối phương coi như hòa hợp thoải mái trò chuyện, sau đó cực kỳ tránh né vết sẹo trên mặt kia. Vết sẹo lộ ra trước trọ tràng, nhất là khi xuất hiện trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên. Đồng Nhạn Linh buộc bản thân không suy đoán nguyên nhân gây ra vết sẹo mà dồn lực chú ý tập trung vào công việc. Nên làm sao để khiến cho vị thiếu gia quyền quý này cải thiện được thành tích học tập. Hàn huyên ước chừng 15 phút, Đồng Nhạn Linh chấm dứt đề tài. Lần đầu tiên đến gặp mặt, không nên ở quá lâu, nắm sơ qua thứ hạng của đối phương, cũng như đại khái tính tình, cũng là đủ rồi. Vì thế anh tìm thời cơ thích hợp, đưa ra đề nghị, trở về trước để chuẩn bị chương trình học. Thầy định đi luôn sao? Nhị thiếu gia nhìn qua đồng hồ, được chế tạo thủ công phức tạp trên bàn thủy tinh bên cạnh, gương mặt kia rõ vẻ quyến luyến. Thầy Đồng, ít nhất ở lại ăn bữa cơm đã. Sao có thể được? Bất đắc dĩ mỉm cười, Đồng Nhạn Linh đứng lên, khe khẽ đẩy mắt kiến. Nào có ai lần đầu tiên đến thăm liền quấy trầy lâu như vậy. Không quấy rầy mà, chỉ là thêm một bộ bát đũa thôi. Nhị thiếu gia đối xử với mọi người khoan hậu tự nhiên sẽ không cảm giác phiền hà, nhưng đối với thầy thì thật sự mất thể diện người đọc sách lắm. Vừa cười, lắc đầu, vừa thầm mặc niệm trong lòng. Trăm ngàn, đừng tiến thêm một bước giữ lại nữa. Đồng Nhạn Linh, sách cặp ngày thường vẫn mang theo lên lớp. Làm cha tư thái, dù có thế nào cũng nên đi về. Thiếu niên ảo não thất vọng, có điều vẫn sáng sủa tự tìm đường cha cho mình. Thế thì chuyện ăn cơm để lần sau vậy, giờ để em tiễn thầy ra cổng. Không cần đâu, thầy tự đi được rồi. Đồng Nhạn Linh muốn từ chối, nhưng ai ngờ đối phương lại thò tay kéo tay áo anh, đồng thời dùng tay kia chỉ ra hướng cửa. Đi thôi, cứ để em tiễn thầy. Không phải sợ thầy lạc đường trong nhà đâu, chủ yếu là nếu em không tiễn tới cửa, cha em mà biết nhất định sẽ mắng chết em. Nói em không biết tôn sư trọng đạo, gỗ mục không thể đục nên hình. Nhìn dáng vẻ đối phương lắc lư cái đầu, giả cách nói chuyện của mấy ông già, Đồng Nhạn Linh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Anh cảm giác mình khá tích vị nhị thiếu gia sáng sủa hoạt bát này, bắt đầu nhịn không được tưởng tượng ra khung cảnh thoải mái vui vẻ ngày sau khi phụ đạo cho cậu nhóc. Vốn ai mà không thích trò chuyện với người sáng sủa cơ chứ, không có ngang ngược lỗ mãng, không tỏ vẻ kẻ có tiền, không coi ai cha gì, có thể giáo dục cha đứa con trẻ như vậy. Phải nói Diệp lão gia coi như đã cực kỳ để tâm. Đúng rồi, nhị thiếu gia, có câu này không biết thầy có thể hỏi không? Đồng Dặn Linh ra khỏi phòng sách, cùng thiếu niên sóng vai dọc theo hành lang hướng về dãy nhà trước. Thầy cứ hỏi. Thầy nghe quản gia nói nhị thiếu gia tên là Bằng, nhưng lúc nãy lão gia gọi không phải tên này, đây là vì sao? À, cái này sao? Tự hồ là thở phào cực kỳ nhẹ nhõm, vừa rồi trong mắt thiếu niên cất giấu vẻ đầy lo lắng, giống như sợ đối phương sao hỏi vấn đề gì đó không dễ trả lời, lại cười sáng lạng nói tiếp. Em tên là Diệp Bằng, nhưng bởi vì ngày sinh của em trong ngũ hành thiếu thủy nên cha liền mời tiên sinh đoán chữ lấy cho em cái tên Thiên Diệu này. Chỉ có ở nhà mới gọi em như thế, bên ngoài đều gọi em hoặc là Nhị Thiếu Gia hay là Bằng Thiếu Gia gì đó. Thực ra em rất thích cái tên Thiên Diệu. Thầy Đồng, sau này thầy cũng gọi em như vậy được không? Việc này quyết định như vậy nha. Cao hứng phấn chấn giống như nhóc bướng bỉnh cứng đầu đòi kẹo trong tay người lớn vậy, cứ thế trực tiếp quyết định phương thức xưng hô cho người khác. Diệp Bằng chỉ cái cổng mặt trăng bên kia sân. Thầy Đồng, đi qua đó là có thể thông đến hoa viên, lần sau thầy tới em sẽ dẫn thầy đi xem. Trong hoa viên có nhà kính ấm áp, có người tặng cha em mấy giống cây miền Bắc, khi nở hoa đẹp lắm. Ừ, nếu không quấy chạy vậy lần sau thầy sẽ xem. Hiện tại cảm giác bên cạnh mình xác thực là một cậu nhóc mới lớn. Đồng Dặn Linh gật đầu vui vẻ đáp ứng. Sau đó, trước khi Diệp Bằng kịp nói câu sao lại phiền được cha khỏi miệng, trước khi tươi cười Đồng Dặn Linh còn chưa tiêu tán, trong tầm mắt nhìn về phía cổng mặt trăng của hai người, một dáng hình cao lớn đột nhiên xuất hiện, là người đàn ông toàn thân âu phục màu đen. Lập tức sửng sốt, cũng không chỉ mình Đồng Nhạn Linh, mà còn là Diệp Bằng. Tay cậu vội vã trút về. Vừa rồi thiếu niên còn đang cười nói, nháy mắt hệt như biến thành người khác, biểu tình lập tức ủ dột hơn rất nhiều. Cậu đứng tại chỗ hai tay buông lỏng hai bên, hơi cúi đầu, khẽ chào người kia một tiếng. Anh cả, ngay cả ngữ điệu cũng thay đổi. Nếu là người hầu thấy đại thiếu gia, thì kinh sợ, cung kính cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh em trượt với nhau mà cũng câu nệ như vậy, không phải rất kỳ quái sao? Theo bản năng, Đồng Nhạn Linh cũng vội khẽ gật đầu, tỏ ý chào hỏi người đàn ông đối diện, mà đối phương vẫn không nói một lời, không nhanh không chậm đi tới. Đến trước mặt hai người mới dùng giọng nói vô cùng trầm thấp, giống như có thể áp đảo mọi người, hỏi một câu. Thiên Diệu, đây là thầy giáo dạy ngữ văn cho em à? À, dạ, anh, đây là thầy Đồng Nhạn Linh, là do chú Kính Đình đề cử đến. Vội vàng giới thiệu, Diệp Bằng nâng tay giới thiệu cho Đồng Nhạn Linh, người anh cả của mình. Thầy Đồng, đây là anh của em, Diệp Côn. Đại thiếu gia, chào anh. Vẫn không dám ngẩng cao đầu, Đồng Nhạn Linh lúng túng chào hỏi người đối diện, cảm thấy còn xấu hổ hơn cả khi gặp mặt lúc vừa vào cửa. Anh đợi đối phương lên tiếng, đợi một lát vẫn không nghe được lời nào. Nhìn không được ngước mắt lên, lại đối diện với ánh mắt xoáy sâu, như đang đánh giá anh của người nọ. Trong lòng anh chợt bối rối, cái loại cảm giác bị nắm giữ một lần nữa ập đến. Đồng Nhạn Linh hơi chút hỗn loạn, lại sợ, nóng lòng, tránh né, sẽ nhận lấy sự khinh thường của đối phương. Do dự nhiều lần, dù lòng sắp sôi trào không xong, nhưng ánh mắt anh vẫn duy trì trạng thái đối diện với người nọ như cũ. Sau khi tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, tôi vẫn dạy ngữ văn ở trường trung học. Lần này là học trưởng Lý giới thiệu tôi đến đây để dạy cho nhị thiếu gia chút kiến thức. Dịp lão thiếu gia đã có lòng coi trọng, tôi nhất định tận tâm tận lực. Giáo viên trung học à? Phát hiện đối phương dám đấu mắt với mình, người đàn ông cao lớn nheo mắt lại. Xin hỏi là trường trung học nào? Ban đầu là trường công lập Đề Tam, hiện tại là trường Hối Văn. Hối Văn sao? Dường như rất có hứng thú mà nâng tay sờ sờ cằm, Diệp Côn không tiếp tục dò hỏi Đồng Nhạn Linh, ngược lại nhìn về phía Diệp Bằng, thấp hơn hắn không ít. Tay thò qua, sờ lên vết sẹo mà ông quản gia dặn dò trăm triệu lần không được nhìn, cũng không được đả động đến. Thiên Diệu, hai ngày nay trời nổi gió, nơi này còn đau không? Diệp Bằng chấn động toàn thân, nhưng vẫn muốn trốn, cũng không dám trốn, chỉ thấp giọng đáp hai chữ, em ổn. Liền không nói thêm gì nữa. Đồng Nhạn Linh thấy khóe miệng Diệp Côn khơi màu, một nụ cười nhẹ, không rõ nghĩa. Sau đó, âm thanh tràn đầy cảm giác áp bách, liền tiến vào lỗ tai anh. Không còn sớm nữa, em đưa thầy Đồng ra cổng đi. Lát vào nhà chính, có vài món đồ chơi mang từ Thiên Tân về, em chọn trước, còn lại thì cho đám Thục Ngân. Vâng, cảm ơn anh cả, vậy em đi trước. Giống như trước cuộc tìm được lý do đường hoàng để trốn, Diệp Bằng gật đầu với Diệp Cung, sau đó nhẹ nhàng đẩy Đồng Nhạn Linh. Ngay sau khi anh nói một câu tạm biệt, cậu liền mang theo vẻ hấp tấp, lại không dám biểu hiện quá vội vàng, dẫn thầy giáo còn đang khó hiểu quan hệ giữa hai anh em sao lại khách sáo như thế, về phía cổng lớn. Từ khi rời khỏi Diệp gia, trong lòng Đồng Nhạn Linh vẫn quẩn quanh rất nhiều thắc mắc. Anh thật không thích điều bộ của vị đại thiếu gia kia. Phong thái cũng vậy, mà cách ăn nói cũng thế. Giơ tay nhấc chân đưa lộ ra vẻ cao ngạo rét lạnh như băng. Thật khó tiếp cận. Đương nhiên, chính anh cũng không cần thiết phải tiếp cận người này. Chỉ có điều, cùng là thành viên trong một gia đình, sao lại có thể khác biệt lớn đến như vậy? Cậu học trò nhỏ của anh thì vô cùng sáng sủa thân thiết. Diệp lão già tuy có vài phần uy nghiêm nhưng cũng được cho là hòa ái. Duy chỉ có vị đại thiếu gia này, thầm nghĩ về sau vẫn nên tận lực tránh mặt người kia mới được. Dù có ngẫu nhiên chạm mặt thì cũng hạn chế tiếp xúc sẽ tốt hơn. Nghĩ xong, Đồng Nhạn Linh gọi xe kéo tay đi đến tòa soạn Thiên Giang. Anh đi tìm Lý Kính Định. Nhạn Linh, sao cậu về sớm vậy? Thấy anh xuất hiện, người kia cao hứng phấn chấn chạy ra cửa văn phòng. Hôm nay không phải đến chỗ của Diệp gia sao? Vâng, em vừa đi, định đến báo cáo tình huống cho anh chút. Thoáng dịch thân, tránh ra một lối đi ở cửa văn phòng. Đồng Nhạn Linh mỉm cười khe khẽ với đối phương. Sớm như vậy đã. Vừa nói vừa lôi đồng hồ quả quyết ra. Lý Kính Định nhìn thoáng qua thời gian, mới nghe trăng cười ngây ngô vài tiếng. Ái chà, đã giữa trưa rồi sao, anh cứ tưởng còn sớm chứ. Sáng nay, bận như cuối nãy, gần đây mấy tin tức nóng lắm. Người nhầm vào việc này mà phát ngôn cũng nhiều, bán tháo tụi anh xem không ngớt đây này. Vậy giờ em đến đây có ảnh hưởng? Không không, giờ nên đi uống trà, ăn chút gì mà. Vẫn nói năng rất phấn khởi, Lý Chính Đình bảo Đồng Nhạn Linh chờ anh một lát. Chạy ùa vào văn phòng, cầm vội áo khoác, mặc vào người, lại chạy ra. Đi thôi, cuối phố có quán trà, thanh tĩnh dễ chịu, vừa thích hợp nói chuyện phím. Bị mời nhiệt tình như vậy, cũng không thể từ chối. Ngắm lại, mình cũng hơi đói bụng. Đồng Nhạn Linh gật gật đầu rời khỏi tòa soạn, cùng Lý Kính Định. Hai người trải qua đường hẻm, lại đi bộ về phía trước vài bước, liền trông thấy một quán trà.